Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2005. Như thường lệ, sáng Chủ nhật, 8 giờ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta nghiên cứu học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 185, đang học phẩm sư tử hống Bồ Tát. Như lần trước, cái đoạn này Đức Phật dạy cho tất cả các hàng Phật tử rằng Đức Phật là người nhất thiết trí. Cho nên trời người Ma Vương Phạm Thiên Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát chín loại chúng sanh, nếu muốn có nghi, nếu có nghi muốn hỏi điều gì, Đức Phật đều có thể giải đáp được hết, không có việc gì, điều gì mà Đức Phật không thấy, không biết. Vì Đức Phật là người nhất thiết trí. Cho nên các hàng đệ tử của Phật có điều gì nghi thì hỏi Phật, Phật sẽ giải đáp. Thế thì hôm nay chúng ta đang đặt vấn đề nghi vấn đây. Có giáo lý tứ đế hay không có giáo lý tứ đế? Có khổ hay không có khổ? Có tập hay không có tập? Có diệt đế hay không có diệt đế? Có đạo đế hay không có đạo đế? Thế thì giáo lý tứ đế là có rồi, chứ phát là trong cái cõi đời này là phải có giáo lý tứ đế. Cho nên là khi mà Phật thành đạo rồi là cái thời pháp đầu tiên là Phật chuyển pháp luân bằng giáo lý tứ đế. Tại sao vậy? Là chúng để ý rồi, cái này là nó hay lắm nè. Không phải nói giáo lý tứ đế là giáo lý tứ đế vậy là rồi, mà tại sao trong cõi đời này dứt khoát là phải có giáo lý tứ đế, chứ không có là không được. Vậy thì tại sao phải có giáo lý tứ đế? Và chính vì cái tại sao đó mà Đức Phật thuyết pháp dựa trên cái giáo lý tứ đế đó suốt cả cuộc đời Đức Phật. Thế thì giáo lý tứ đế là cái gì? Là khổ đế, là tập đế, là diệt đế, là đạo đế. Cái đó ai cũng thuộc hết. Nhưng mà vấn đề là có giáo lý tứ đế là tại vì trong cõi đời này, cái chân lý của cuộc đời này là tất cả đều là dựa trên nhân và quả. Giáo lý tứ đế là giáo lý triển khai rõ ràng, tường tận về cái chân lý nhân quả của cuộc đời. Cho nên cuộc đời này là nhất định là có giáo lý tứ đế. Mà nói giáo lý tứ đế trước, rồi từ từ mới triển khai ra cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Vậy thì nếu ta đặt ra hỏi gì chứ, có thập nhị nhân duyên hay không có giáo lý thập nhị nhân duyên? Chúng ta cũng đáp rằng có, Đức Phật cũng dạy rằng có. Là bởi vì cái giáo lý nhân duyên đó, là để giải thích về mặt không gian của hiện tượng vạn pháp, nó cấu tạo như thế nào, nó hình thành như thế nào, nó từ đâu mà nó di chuyển, mà nó tích tụ rồi nó hình thành như thế nào. Thì cái giáo lý mà nhân duyên đó là để chỉ rõ và giải thích về cái sự cấu tạo hình thành của sự vật hiện tượng bên mặt không gian. Trùng trùng duyên khởi trong vũ trụ bao la, tùy theo cái nghiệp nhân tương quan tác động hình thành tạo tác, mà trong cái nghiệp nhân đó là có cái vấn đề nhân quả. Thế khi không vậy nó thành ra một cái đó không có. Dữ liệu của cái tánh này là vô số cái, nó bàn bạc, nó mênh mông, nó tản mạn ở trong vũ trụ, chứ không phải cái tánh này là tự hình thành ra, tự nó có. Những cái dữ liệu để làm ra cái khăn này cũng vậy, cũng mênh mông bàn bạc tản mát vô số trong vũ trụ mà mình không biết đó là cái gì. Đó là để cách nghĩa về cái sự hình thành cái dữ liệu, cái chất liệu để làm cấu tạo thành ra các cái thứ vật chất hữu vi trên thế gian này về mặt không gian. Đó là giáo lý nhân, không phải một, không phải hai, mà cũng một, cũng hai. Cái chân lý đó sâu sắc của đạo Phật. Thế thì tứ đế đó, làm chúng ta nghiên cứu về khổ đế mà. Chúng ta học về ba món khổ. Khổ căn bản là khổ cổ, hành khổ và hoại khổ. Bây giờ thì còn bốn cái thứ khổ chi tiết là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Tám cái khổ chi tiết. Thì sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ thì đại để là chúng ta học nhiều rồi, nhắc tới là hiểu rồi, không cần nói chi tiết chia nhỏ ra thì nó mất thì giờ dữ lắm. Thế thì sanh khổ nó có hai cách. Một là sanh ra, khi sanh ra, khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Đó là khi mới sanh ra, lọt là khỏi lòng mẹ là khóc rồi. Là vì cái môi trường nó khác, ở trong bụng mẹ nó khác, mà khi lọt lòng mẹ thì nó khác. Cho nên bất cứ đứa trẻ nào hễ sanh ra là thấy khác, thấy khó chịu, mà khóc là biểu lộ ra một sự bất mãn, bất bình, không bằng lòng. Khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, rồi kế đó đó là khóc về bản thân khi mới sanh ra, kế đó là khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cũ đã làm nao mấy lần, cuộc thành bại hầu cằn mái tóc kiếp cùng thông như đúc buồn ngàn, bệnh tần đầy đầy đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, khóc gì gót danh lợi bùng pha sắc sao, mặt phong trần nắng rám mùi nhau, nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong bể khổ bèo đầu bến. Thế thì là trong cái sanh khổ đó có hai thứ sanh. Sanh là cuộc sống trong một giai đoạn mấy mươi năm không có ai sung sướng gì hết. Cái mới vừa lọt lòng ra là đã bất bình bất mãn khóc, tiếng khóc ban đầu. Thế thì trong cái sanh khổ đó có hai giai đoạn: tiếng khóc ban đầu, thay đổi môi trường và cảnh, bất bình bất mãn, kế đó cuộc sống. không có ai sung sướng. Mình chưa được làm thủ tướng, mình tưởng làm thủ tướng là sướng. Mình chưa được làm vua, mình tưởng đâu làm vua là sướng. Mình chưa được làm tổng trưởng bộ trưởng, mình tưởng đâu làm tổng trưởng bộ trưởng là sướng. Mình chưa được có bạc tỷ, mình tưởng rằng những người có bạc tỷ là sướng. Mình chưa được số tiền cả trăm triệu, mình tưởng rằng những người có hàng trăm triệu đó là sướng. Thì thật không hề có sướng. Tất cả cái sướng gọi là nói không sướng thì người ta không có chịu. Nhưng mà cái sung sướng đó là do ảo. Cái sung sướng ảo. Rồi người ta chấp nhận cái sung sướng ảo đó. Chứ kỳ thật không có cái sung sướng. Không có cái sung sướng của Niết Bàn. Chỉ có cái sung sướng của Niết Bàn mới là sung sướng thiệt. Còn tất cả những cái sung sướng như vừa nói, công hầu, tranh tướng, tiền, địa vị đều không có sung sướng thiệt, sung ảo. Mỗi đêm các vị nghe tin tức trên thế giới, bao nhiêu thủ tướng hạ bệ, bao nhiêu tổng thống bị hạ bệ, bao nhiêu người bị phản đối, bao nhiêu người bị đập bom, toàn là những ông quyền cao chức trọng, địa vị lớn, tiền tài nhiều. Rõ ràng là tiền tài danh vọng địa vị không làm cho con người sướng. Cho nên cái sanh nó có hai cái thứ khổ, là gọi là sanh khổ này. Sống không có sướng. Cho nên chúng ta học Phật, tôi muốn nói với các vị đừng có đòi cái gì nhiều. Phật để mà lấy cái chánh pháp mà Đức Phật kinh nghiệm trong cuộc sống chỉ dạy để cho chúng ta cởi mở bớt cái nỗi khổ, cho cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thoát hơn. Chứ còn mình nói rằng là giải thoát giác ngộ như Phật mà mong đòi cái đó cũng là một hình thức khổ khác mà không thể làm được, chưa thể làm được. Trong cái quá trình tu tập của chúng ta, theo tôi nghiên cứu kỹ cuộc đời sư phụ ta ra bụng người mà tư duy quán chiếu kỹ, thì tôi cho rằng tôi có thể thấy được kỹ. Chúng ta trên nguyên tắc đạo lý của Đức Phật thì dạy rằng là mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có khả năng thành Phật, chứ không phải là cố định. Đức Phật không có nói cố định. Cố định là thường kiến ngoại đạo rồi. Cho nên là mọi người đều có thể thành Phật, nhưng mà không thể thành Phật nhanh được. Vì vậy cho nên theo tôi đó, tôi nói với đại chúng ở đây cũng như là những người nào được gặp tôi nhắc nhở rằng đừng đòi thành cái ông gì hết. Bởi vì theo giáo lý đạo Phật thì tất cả ông đều là mình hết đó. Cái ông quỷ sứ Diêm Vương cũng mình, cái ông ngạ quỷ súc sanh cũng mình, cái ông người trời Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát cho tới vô thượng Bồ Đề Phật cũng là mình. Cho nên đừng cầu cái ông gì, đừng mong cái ông gì lại lục giác sinh cầu cảnh gì ở bên ngoài, ở trên núi, trên non, bên rừng, bên nước này, nước nọ gì đó. Đừng cầu, mà hãy nhìn coi, kiểm tra lại cái chủng tánh của mình. Tôi cho rằng cái vấn đề năm cái loại chủng tánh mà kinh điển nói rất là quan trọng. Đành rằng là cái tánh thì chúng ta có thể thay đổi được hết, cho nên mới có thời gian thành Phật được. Có nghĩa là do thay đổi được cái chất liệu phàm phu đưa lên Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát cho mới thành, cho đến thành Phật. Điều đó nói lên rằng là chủng tánh nào cũng có thể thay đổi. Nhưng mà cái thay đổi đó không dễ dàng, không phải đơn giản thời gian ngắn mà làm được. Cái người mà chủng tánh mà ngoại đạo thật chất mà nặng nề á, thì thiệt ra đối với cái kinh điển của đạo Phật và cao hơn nữa là kinh điển Liễu Nghĩa Thượng Thừa, thì cái người mà có cái chúng tánh ngoại đạo đó, nhất khoát là cái đời này họ không thể nghe nổi, là không thể nghe nổi. Còn cái người mà chưa nghe thì không biết gì, nhưng mà nghe rồi á, nghe giáo lý tiểu thừa rồi, hiểu được giáo lý tiểu thừa để tu tập, thì đó là người chúng tánh tiểu thừa. Chứ chúng tánh tiểu thừa đưa lên đại thừa ít ít có lắm, không phải vậy. Còn người mà nghe giáo lý đại thừa mà tiếp thu, mà trực nhận và nhẹ nhàng giải thoát cõi mở được, là do chúng tánh đại thừa vốn có. Do vậy mà khi mà học đạo đó, thì tôi kinh nghiệm trong mấy mươi năm trong cuộc đời mà gặp gỡ người này người nọ người khác đủ nhiều giới, và lắng nghe những người ở gần, ở xa, trong nước ngoài nước, đều là giống nhau. Cái nhận xét đó, cái chủng tánh vô trinh chủng tánh đó là đúng. Cho nên có người đưa lên tới cái mức nào đó, muốn nâng lên nữa là chưa được đâu. Họ phải gieo cái nhân của đời này, từ từ mới lần lên được. Tôi có nảy ra một cái thí dụ. Tôi nói tôi nhìn lên cái bàn thờ, tôi thấy những cái bộ chân đèn. Xưa có chân đèn bằng gỗ, thời gian xài đồ sắt đồ đồng thì ta đúc đồng, ta làm chân đèn bằng đồng. Rồi có cái giai đoạn Phật cũng vậy, tượng Phật cũng vậy, ta cũng làm tượng Phật bằng đất, bằng đất rồi ta làm tượng Phật bằng xi măng, tượng Phật bằng gỗ, tượng Phật đúc bằng đồng. Có những cái nước, những cái giai đoạn mà người ta giàu có, ta làm Phật bằng vàng. Thế thì là những cái ông Phật mà bằng cái gì đó đều là Phật hết. Nhưng mà khi nó chôn vùi vì một cái lẽ biến thiên nào của đất trời, của thời cuộc, chẳng hạn như sụp đất, động đất, nó chôn vùi những ông Phật đó, những cái chân đèn bằng đất, bằng gỗ, bằng đồng đó, nó bị chôn vùi. Rồi thời gian nào đó có cơ hội người ta được gặp được những cái tượng Phật đó, cái chân đèn đó, thì nếu như chân đèn bằng gỗ thì lấy lên là nó đã mục rệu hết. Nếu chân đèn bằng thau là người ta cạo đất, cạo xét, cạo ghét, cạo cái ốc xích quá, thì nó hiển lộ ra cái chân đèn bằng đồng. Ông Phật cũng vậy. Ông Phật bằng đất thì bị chôn vùi thì tiêu tan, bằng xi măng thì lấy lên cạo ra, còn đó vẫn là xi măng, xi măng thôi. Còn Phật mà bằng đồng á thì cạo lên chùa rửa rồi, nó chỉ có cái giá trị, cái ánh sáng của nó cũng là Phật đồng thôi, chứ không làm sao mà ra Phật vàng. Chỉ từ khi nào là Phật vàng thì mới cạo ra, rửa chùi lau, đánh bóng thì nó mới ra vàng. Thế thì cái chủng tánh nào, cái hột giống nào nó ra hột giống này. Cho nên là thí dụ như trong chúng ta mà năm cái loại chủng tánh: phàm phu, ngoại đạo, bất định, nhị thừa, đại thừa. Chúng ta có những cái chủng tánh nào thời gian bị chôn vùi, không ai moi lên, không ai chùi, không ai đánh bóng, thì nó nằm ở dưới đất, trong lòng đất, trong bụng lầy gì đó, nước động gì đó. Nhưng mà khi mà moi ra, có điều kiện để moi ra, để đánh bóng, thì đánh bóng cái nào nó ra cái này. Phật xi măng thì ra tới xi măng thôi, chứ không có làm ra Phật đồng được. Nhưng mà Phật nó đúc bằng đồng thì là chùi cách nào, đánh bóng kiểu nào cũng tới cỡ đồng thôi, chứ không thể là vàng. Vì thế mà cái căn cơ, cái chủng tánh mà kinh điển nói đó, nó chính xác. Cho nên là cái việc tu hành của mình đừng vội đòi hỏi mong đi xa hơn mà cái hộp giống của mình. Tôi nói ví dụ như cỡ như tôi vậy, tôi có một cái nhận thức về đạo Phật hơn những người Phật tử tại gia, hơn những người anh em tôi có, tôi có thể có được cái đó. Nhưng mà còn mà đòi lên hơn nữa đó hả? Báo cáo với các vị thành thật mà nói, tôi vẫn biết rằng còn cái mức đẹp hơn, sáng hơn, tức là cái mức mà Phật vàng á, mà kỳ cọ để cho nó ra thành Phật vàng chưa. Bởi vì của mình là đồng, mà bất quá là đồng vỏ cua, cái loại đồng mà tương đối là nó có bóng láng tốt hơn những cái thứ thao thường. Nhưng mà đòi mà ra Phật vàng, suy nghiệm ra cuộc đời của mình, phải nói là học Phật là tôi có quá trình học Phật sâu mà tôi nghiên cứu có cơ sở lắm đó chứ, nhưng mà đòi cái đỉnh cao hơn nữa chưa được. Cho nên vấn đề chúng tánh là chúng ta cứ tùy thuận cái chúng tánh chúng ta, rồi từ từ mà phát bồ đề tâm, nghĩa là lấy cái tâm bồ đề, cái tâm tỉnh thức, cái tâm giác ngộ giải thoát làm cái đích hy vọng để đến đó. Còn cái việc mà đến lúc nào đến thì từ từ, cho đòi vội vã không, đòi bao chóng không. Đó là cái điều mà tôi muốn nói các vị để ý. Các vị mà tỉnh thức được cái vấn đề đó thì các vị không có vội vã đòi hỏi trông chờ vang lại xin xỏ tụng niệm thiền định cái gì cho ghi gớm để mà đòi thành. Còn từ từ thôi, đừng bao giờ có cái ước muốn nhanh gọn lẹ không được. Tự mình quán chiếu mình biết. Cho nên cái vấn đề đây là chúng ta học cái giáo lý tứ đế là không đơn giản tí nào, sâu sắc vô cùng. Rồi sanh khổ đó ha, tôi nói nãy giờ để nói rằng là cuộc sống sanh khổ nó có hai vấn đề: sanh sống và vấn đề sanh ra, rồi lão khổ, rồi bệnh khổ, rồi tử khổ. Mà cái chữ tử khổ tùy theo cái học của mình nha. Rồi tôi sẽ nói cái vấn đề là ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, và ngũ ấm xí thạnh khổ. Và đồng thời chúng ta học tới cái chữ mà cái bằng ngũ ấm ma. Ngũ ấm xí thạnh khổ cũng tức là một hiện tượng luân hồi sinh tử mà con người không vượt ra được, là do cái ngũ ấm, do ngũ ấm xí thạnh, do ngũ ấm ma. Cái từ đó nó sâu sắc vô cùng. Bữa nay chúng ta đi lần lần tới chỗ đó. Thế thì lão khổ, già thì khổ, ai cũng biết rồi. Nãy giờ tôi gặp mấy bà già rồi. Có những bà chân yếu không đi nhiều được, có những bà lãng tai nghe không được. Còn cụ thể là tôi xài tới cái này, xài tới cái này rồi các vị biết là tôi về có bữa tôi quăng cặp ra rồi tôi một tuần lễ tôi cũng thèm ngó tới trong đó có cái gì, là tại vì nhìn chán quá đi, nhìn cái cặp này buông lên buông xuống là giờ qua thấy mất rồi. Cái tờ này buông này lên nhìn rồi để mới để qua đây nè, tính đeo đây nè, đeo đây coi lại cái này, coi lại cái này thì cái này không biết cái gì. À, cầm tới cái gì buông lên cái gì mất đây. Cho nên giờ cái chỗ của tôi giờ chỗ nào cũng giống như cái tạp hóa vậy đó, cái bàn của tôi giờ như tiệm tạp hóa, chỗ tôi ngủ vậy đó. Còn đặt lấy ra không muốn cất, cất kia không được. Hồi đó cách đây 15 năm tôi gặp cái chỗ bà già đó bà ở, sao mà cái nhà của bà một mình bà ở, trước cái giường sau cái giường, bao nhiêu bàn ghế tất cả đều tràn ngập đồ hết. Tôi cười tôi nói ủa sao bà để tập lưng ra, bà để chi nhiều vậy. mà không biết nói sao. Bà không có kinh nghiệm, bà không biết tại sao bà để vậy. Tưởng đâu là tại già vậy, chứ không phải. Mà tại già vậy, mà là tại vì sợ kiếm không có được, cho nên lấy uống nước rồi cái này đến đây, cái bình này đến đây, cái này đến đây, chứ còn không có giờ đổi. Giờ đổi kiếm không ra, kiếm tách kiếm ly không có ra. Rồi đã cái là lấy cái nhất ra thì nhất là để đây, lấy cái giấy ra là để đây, cho nên để tùm lum như vậy là tại vì không kiếm không có được. Cho nên tốt nhất là cái nhà của mình là mình cứ để tùm lum vậy rồi mò nó dễ, nó dễ hơn. Thế người ta nói tại già nó vậy không có phải. Cho nên thì già là khổ là vậy đó. Ăn bữa cơm mình đâu có thấy cái gì rõ ràng gì đâu. Cho nên hồi nhỏ đó, tôi ông thân nhà ông già tôi đó, ông kỵ kiến, ăn cái gì mà có kiến rồi là ông chịu, rùi nhặn thì ông không chịu rồi đành rồi, mà kiến đậu cho ông cũng chịu. Ông nói ăn con kiến kìa nó ngu mê ấm trước. Tôi bây giờ có khi kiến nó chung vô trong đường á, tôi đâu có thấy, tôi trút vô rồi tôi ăn nó có mùi kiến cái viện á. Tôi nói tại ba cái ông bác sĩ trên thế giới nó không có nói, chứ kiến này vẫn cứ bổ như thường. Cho nên là giá như mà có một mớ kiến nào đó mà mình quậy vô trong nước đường hay là trong sữa gì mà mình uống tất đi, vẫn cứ bổ như thường, không có sao hết, tại bác sĩ nó chưa nói đấy. À, bằng cớ là bây giờ là các cái nhà hàng ăn sang cả đó, cái loại bù kẹp mà kẹp trào đờm chết á, cái món đó giờ ăn mắc tiền lắm. Rồi dế hồi xưa, xứ tôi là dế con bằng tay cái, tay cá về là bắt không bao giờ ai ăn dế. Nhưng mà bây giờ dế nè, sùng nè, bù kẹp nè, rít nè, con cánh kiến cánh gì đó, bây giờ là đi vô nhà hàng là ăn cái thứ đó mắc hơn là cái thứ gà, vịt, heo, bò như xưa nay. Cho nên tôi bây giờ tôi phát hiện tất cả kiến đều bổ. À, cho nên là uống vô không có chuyện gì tới gà. Mình phải cắt nghĩa vậy chứ làm sao vậy? Đuổi nó đâu biết chừng nào, mình đâu biết chừng nào nó ra hết đâu. Đó, già khổ là vậy nè, tôi vẫn cứ cười thôi. Tại mày đuôi chứ tao đâu có muốn đuôi. À, mà mày đuôi thì bây giờ là tao phải cắt nghĩa lại thôi. À, tất cả con gì đều ăn vô đều có thể bỏ hết. À, luôn nhộng thì vậy. Bây giờ người ta còn bắt cái loại mà con mối mua rừng bằng con tay út về ta ngâm rượu ta uống. Ồ, y như con sùng vậy đó, ngâm rượu ta uống. Rắn vậy người ta bắt lần mười mấy con ta bỏ trong hũ về ta ngâm ta uống, thì tại sao lại kiếm lại không bỏ? Cho nên cứ uống luôn là tại vì mày không thích được thì mày chịu chứ tao đâu có biết đấy. Già khổ là vậy. Nhưng mà vừa nói vậy, nhưng mà vừa quan sát lại cái thân này, cái thân ngũ quẩn này nè, không có cái gì ghê gớm lắm đâu, không có cái gì gọi là quý báu đâu. Tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc, từ khi sinh ra cho tới khi già, chúng mày không có cái gì để được. Cho nên bây giờ khôn hồn thì được những cái an lành sung sướng trong từng giây từng phút, gọi là hiện tại là trú, an trụ trong cái hiện tại này mà nhận lấy cái khinh an, cái giải thoát, cái niết bàn, chứ đừng trông chờ mong đợi chừng nào nữa, cái gì nữa mà phải hiện pháp là trú. Đó là kinh điển dạy, chứ sự thật không có cái gì ghê gớm đấy. Họ cái già nó khổ rồi, còn bệnh á thì nó 1000 thứ đau. Một đại không điều 101 bệnh sanh, 4 đại không điều 404 bệnh sanh, 404 bệnh không điều thì hàng 4.000 4 triệu bệnh sanh. Nó đau khổ, nó nhức nhối, nó vô cùng. Cho nên bệnh khổ thì ai cũng có nếm mùi tân khổ đó. Chưa phải là đợi lớn tuổi đâu, mà nhỏ tuổi cũng vẫn có bệnh khổ. Chết khổ, trước khi chết là khổ vô cùng nó mới chết. Cho nên không khổ vô cùng mà còn chịu nổi thì không có ai chết. Mà người ta chết là tại vì lúc cực khổ cung tận chịu không nổi nữa mới chết. Thế thì chết là khổ. Vậy nó dễ hiểu. Ái biệt ly khổ. Ái biệt ly nó có hai thứ: sanh ly và tử biệt. Có người sanh ly, có người thì mình ở đây, cha mẹ anh em ở Mỹ. Thì ngược lại cha mẹ anh em mình ở Mỹ mà mình và vài một mối con cháu còn ở đây, thế thì cái đó, cái khổ đó là cái khổ sanh ly. Hoặc chồng ở đây mà vợ bên Mỹ, hoặc vợ ở đây mà chồng bên Mỹ, đó là cái khổ về sanh ly. Còn cái khổ tử biệt thì nào hơn nữa. Khổ tử biệt này ở cuộc trái nhà như đây, trong cái cuộc trái nhà đó, bình thường trái nhà tài thuộc ngũ gia là đúng rồi. Vậy mà cái cuộc trái nhà nó có cả chết chủ nhà, chết người. Thế thì tài thuộc ngũ gia mà cả cái tính mạng của mình cũng thuộc ngũ gia nữa. Thành ra là ái biệt ly khổ là vậy. Rồi bao nhiêu người, như cái tỉnh Aceh của Indonesia đó là 200,000 người tử biệt và bao nhiêu chục ngàn người sinh ly. Đó gọi là ái biệt ly khổ. Rồi quán tán hội khổ. Quán tán trong một đất nước vậy, biết bao nhiêu những sự thù hận, ganh tị, bất bình, bất mãn với nhau, dụng ý ám hại giết chết nhau nếu không có luật pháp, không có nhà nước cai trị. Rồi trên thế giới này, từ nước này tới nước kia đều là phòng thủ, đều là sắp tận diệt nhau. Thành ra cái quán tán hội này từ quốc gia, từ thế giới, rồi tệ hơn nữa là trong một gia đình thôi, có khi cũng có quán tán hội khổ đầy nhảy trong một gia đình. Thậm chí tệ hơn nữa là có khi anh yêu và em yêu, trước đây là không có em là anh không sống nổi, anh nguyện làm nô lệ cho đời em. Rồi em thì nói trời ơi anh ơi, không có anh thì em cũng không sống để làm, em sẽ nâng khăn đỡ tóc hầu hạ anh cho tới ngày nào mà chúng ta, nghĩa là cùng sinh cùng tử ha. Nói nghe ngon lắm. Ít bữa nữa trời ơi, đưa đơn vô tòa xin ly dị, mà sao tòa nó cứ ngâm tôm, nó hòa giải hoài vậy nè. Bực bội, nói sao nó làm giấy lâu. Thành ra cái oán tán hội khổ đó, đúng không? Có hay không có? Có, đấy, nó vậy nè. Rõ ràng là có. Oán tán hội khổ từ trong nhà mà cái anh yêu em yêu. Tôi có cái cô bằng làm cỏ mỗi ngày nè, cô có anh yêu hết nước nói, nhậu tối ngày, đi làm về là chửi là bới là mắng là nhiếp, mà giờ bỏ anh yêu cũng được. Còn có cái bà kế bên đó, bà nói trời ơi ông chồng tôi nó nhậu đã rồi, nó không làm được gì tới mà miếng nói động nó gì chút xíu là nó đòi tự tử, nó đòi đâm đầu vô xe, mà cả nhà vậy mà phải nắm mà giữ nó cả đêm vậy đó, không nó tự tử. Rồi bà nói bà đi tảng sáng về tiêu buôn bán, mà về thấy anh yêu mình nằm mà coi tivi đó, trời bà mừng ơi là mừng. Tôi nói trời ơi, vậy là anh yêu cũng ngon dữ ha. Có anh yêu mà anh yêu vậy thiệt là đại phước à. Anh yêu coi tivi thôi, khỏi cần làm tiền. À, bà thấy đó, bà nó mừng nhẹ nhàng. Bà làm một cái ly xương sâm mà bà qua, bà bưng qua đem, bà cho tôi ha. Thì bà nói chuyện anh yêu của bà này. Chưa cần đòi làm tiền, anh đừng đòi tự tử là được rồi. Hết sức đi. Thành đã quán tán hội khổ, nhiều thứ khổ. Rồi cầu bất đắc khổ. Cái thứ bảy là cầu bất đắc khổ. Nếu mà chúng ta mà không đi vào con đường của Phật, thì mọi người sinh ra là cái sự mong muốn tìm cầu không bao giờ ngừng nghỉ ở trong cái tâm hồn của con người của chúng ta. Mà cái đó là gì? Đó là một thành phần của tham tâm sở. Tham tâm sở là một cái loại ngũ độn sử, nó cùng sanh một lúc với thân mạng. Cho nên khi mà có con người có thân mạng sinh ra thì tham sân si có đồng thời đi theo. Cho nên là cái mong cầu, cái ước vọng, cái khao khát là bản chất gọi là câu sanh phiền não của con. Chỉ có cái cách là tỉnh thức giác ngộ học Phật mà hạn chế nó để mà sống. Cho đó là mong muốn tìm cầu vô tận. Trong cái tám khổ đó, nó cái khổ thứ bảy gọi là cầu bất đắc. Cầu công danh địa vị, chức ước, vai trò trong xã hội, cầu tiền tài, sự nghiệp của cải, cầu hạnh phúc của gia đình, cầu được người thân, người đẹp, người thương, cho được an lành, đủ thứ cầu. Mà thật sự không có thứ cầu nào được. Bởi vì á, không có cái ông thần, cái ông thánh, cái ông siêu nhân siêu nhiên nào mà giúp đỡ cho người ta cái cầu hết. Cầu không có được. Mọi việc đều là do mình hết thôi. Do thân, do miệng, do ý của mình mà cải tạo, mà xây dựng, mà hóa giải nó để cho nó hình thành ra theo cái cải tạo, cái xây dựng của mình. Chứ còn cầu thì không được. Đạo Phật thì không bao giờ dùng chữ cầu. Không bao giờ. Chứ nguyện là ý muốn, là lý tưởng thì có thể cho. Nhưng mà kỳ thật học đạo sâu rồi đó, không vô tướng và vô nguyện nha. Vô nguyện, vô tác là khi muốn nói vô tác. Còn ta nói vô nguyện được. Nguyện tức là mong muốn, là cầu xin, là mong muốn. Thành ra là cầu bất đắc. Mình mong muốn tìm tòi nhiều lắm mà không bao giờ cái cầu nguyện đó ai giúp đỡ gì hết. Do mình cải tạo, do mình xây dựng, do mình làm ra. Từng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Do anh muốn rồi anh làm ra, xây dựng anh cải tạo. Đó là cái khổ thứ tư. Như là nói rằng là những cái đó là có. Rồi ngũ ấm xí thành cổ có không? Có. Mà bây giờ để tôi xác định lấy đại chúng, cái ngũ ấm này tôi nói nhiều lắm rồi. Sắc ấm là vô ngã, thọ ấm là vô ngã, ôm ấm là vô ngã, hành ấm là vô ngã, thức ấm cũng là vô ngã, thức ngũ quẩn phù hư đều là vô ngã. Rồi trong đó cái thân của ấm này nè, đạo Phật gọi là trong cái bát khổ đó mà, ta gọi là ngũ ấm thành khổ, ngũ ấm xí thành khổ, nghĩa là trong cái ngũ ấm đó mà mình để cho một cái ý niệm nào mà sai lầm, mà lệch cái chân lý á, mà chấp ngã, chấp pháp, chấp năm cái món đó, mà bất cứ một trong một thứ nào trong năm thứ đó mà chấp sai lệch là coi như là sai lầm chân lý, là khổ. Cho vậy mà trong kinh điển mà chúng ta học, cái ngũ ấm đó nó thuộc về ma, nên nó có cái từ ngũ ấm ma. Ma nó có bốn thứ ma, mà ngũ ấm xí thạnh làm cho con người khổ. Vì vậy cho nên cái ngũ ấm đó cũng chính là một thứ ma trong bốn thứ ma. À, Cái thứ ma gọi là phiền não ma thì các vị nên để ý đó. Chúng ta nếu mà không có chánh niệm, không có chánh tư duy, không có gì kiên cố cái tâm bồ đề, cái tâm mình hướng về cái điểm trong sáng, cái điểm tỉnh thức giác ngộ chân lý. Nếu chúng ta lơi cảnh giác mà không hướng về cái điểm giác ngộ giải thoát, không tỉnh thức, thì coi như là cái tâm bồ đề chúng ta không có kiên cố. Mà tôi đã từng nói rằng là phát bồ đề tâm, chúc cho nhau bồ đề tâm kiên cố là một cái từ phải nói rất là quan trọng. Ý niệm tỉnh thức, ý niệm giác ngộ, ý niệm hướng về Phật pháp tăng phải luôn luôn là túc trực, phải thường xuyên, đừng để cho tán loạn và hôn trầm điều cử nó che lấp, nó bưng bít mất cái tâm bồ đề của mình. Thành ra người tu hành nên để bồ đề tâm phải kiên cố, phải túc trực, phải thường xuyên, không được quên. Giống như cái đèn đó mà muốn lấy cái hình của tôi cho sáng là cái đèn luôn luôn là phải rọi ngay chỗ luôn. Thế nếu mà lật cái ngọn đèn qua chỗ khác là cái hình của tôi phải bị lu mờ liền, không còn cái ánh sáng theo ý muốn. Cho nên bồ đề tâm phải kiên cố. À, mà nó có bốn cái loại. Cái loại tham sân si mạn nghi kiến vật tư hoặc và những cái chi mạc phiền não. 20 món của Duy Thức Học các vị ôn lại mà nhớ. Thì cái thứ đó nó quậy phá cuộc đời của chúng ta, nó làm cho chúng ta không có lúc nào được an thân, an tâm, được thanh tịnh, được giải thoát hết. Cho nên gọi phiền não là ma. Rồi sắc thanh hương vị xúc pháp nó lôi cuốn, nó mê hoặc chúng ta, nó làm cho chúng ta không thể hướng về bồ đề tâm kiên cố liên tục được, mà nó lôi kéo chúng ta trong việc vui chơi, trong việc tiền tài, trong việc danh vọng, trong việc sắc dục, đủ thứ lôi cuốn. Thế thì cái thứ đó, cái thứ mà dục lạc của trần gian cám dỗ mà chúng ta không cưỡng lại nổi, cái đó gọi là thiên ma. Phiền não ma, phiền ma. Rồi tử ma, phiền não ma, phiền ma là rồi cái gì rồi phải tới tử ma. Cái gì ma? À, ngũ ma là nói nãy giờ đó. Rồi trong cái ngũ ma đó, cái ngũ ma rồi còn trong tứ ma nó có cái tử ma. Tôi mới phát hiện ra đây nha. Tôi thường thường là trong trí tôi nói về tử ma đó là mình chết, là cái cuộc đời của người rồi ai cũng phải chết. Vì vậy mà cái chết đó nó làm ngăn cách thế này, chướng nạn trở ngại cho sự tu hành của mình. Nhưng mà gần đây đó, tôi trong một giờ thiền định tôi lại phát hiện ra cái chữ tử ma nó, cái cô tôi nói như vậy là đúng có 4, 5, 6, 7, 10%. Và bây giờ tôi báo với đại chúng rằng cái chữ tử ma trong bốn thứ ma đấy không phải là cái sự chết của con người mấy mươi tuổi rồi chết rồi nó làm chướng ngại mình không tu được, không phải vậy. Mà cái chữ tử ma đó là tất cả những người đệ tử của Phật bắt đầu đi vào con đường Phật học Phật, thì chữ tử ma này có nghĩa là cái con ma chết. Mà tất cả người đệ tử Phật á, chết cũng không sợ, cũng phải phấn đấu với nó, không hề có sợ chết. Dựa vào cái chữ mà bố ma khất sĩ và phá ác của cái chữ tỳ kheo mà tôi mới phát hiện kỹ. Thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni, cái chữ tỳ kheo nó có nghĩa là khất sĩ, phá ác và bố ma. Bố ma là phải bố, mình tự mình phải khủng bố, tự mình phải triệt tiêu, tự mình phải hóa giải những cái thứ phiền não ma, những cái thứ thiên ma, những cái thứ ngũ âm ma và tử ma. Tử ma là cái vấn đề chết. Người tu hành phải hóa giải, phải triệt tiêu, phải thắng, đừng sợ. Chứ nếu mình tu hành mà mình còn sợ chết là chưa trúng. Tại sao? Vậy thì người tu hành là phải là người liều mạng hay sao? Không, không phải liều mạng. Mà đã là người tu hành là phải nhận thức cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh là chân lý của cuộc đời. Thì vấn đề sanh, già, bệnh, và chết là chân lý của cuộc đời. Cho nên chết bất cứ lúc nào cũng phải tỉnh táo, bình thản mà không hề có sợ. Đó mới là cái nghĩa của chữ tử ma, là cái nghĩa là tỳ kheo là phải bố ma, nghĩa là phải khắc phục, phải tiêu diệt, phải hóa giải, không để cho cái chết đó nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho mình phải sợ hãi mà rối loạn đạo tâm, đạo hạnh, đạo quả của mình. Đừng để cho cái từ mà cái bằng nhất triêu ngoạ tịch tại sàng, chúng khổ danh truyền, bất bạch hiểu tịch tư thốn, tâm lý hồi hoa, tiền lộ mang mang, vị trí hạ hạ mãn. Đừng để cho tâm trạng đó, đừng để cho khi mà bệnh nằm lên giường rồi á, thì các sự khổ ải nó bức bách cho bao quanh được mình, quá khủng khiếp, quá sợ sệt, rồi mình quá muốn trốn tránh cái sự đau khổ này, muốn trốn tránh, muốn từ bỏ cái sự đau khổ chết chóc này. Đừng làm vậy, đừng để cho chúng khổ doanh truyền bức bách, đừng để cho nó bao quanh, nó tác động, nó quanh hành, nó bức bách, nó ép gạt mình. Hiểu từ tư thốn, tâm lý hồi quang, đừng để cho sớm tối chiều mỗi ngày đều là tâm lý, đều là sợ hãi lo âu ghê gớm. Đừng để vậy, đừng để cho cái tâm trạng tiền lộ mang mang, vị trí hà giảng, chết rồi mình không biết mình là đi đâu, mình ở đâu, rồi ai thờ, rồi ai cúng, rồi mình làm gì. Đừng bao giờ để cho tâm trạng nó xảy ra. Đó, nó là cái nghĩa của cái chữ tử ma. Nó là một cái loại ma, bốn loại ma, mà người tu hành phải không sợ nó. Vị tỳ kheo không sợ nó, đệ tử Phật không sợ nó. Sao vậy? Vì nếu có chết thì nó là tùy thuận một chân lý vô thường, và tùy thuận chân lý thứ hai vì nó vô ngã. Vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên là cái chuyện bất tịnh, khổ và bất tịnh là lý tất nhiên, cho nên không hề sợ. Cái chữ đó là tôi phát hiện cái đó là tôi lại càng tăng thêm một cái mức tự tại vô ngã. Chứ mấy lâu nay tôi nói tới chữ tử khổ đó, chữ tử ma đó, thường là để quan niệm rằng là mình đang tu hành vậy rồi nó chết, rồi nó chướng ngại, chưa có xong. Mà tử ma là chết là một chân lý, sanh già bệnh chết mà không ai cưỡng được, cho nên cứ đừng sợ, phải chế ngự nó, phải khắc phục nó, phải diệt trừ cái ý tưởng sợ sệt lo âu đó. Chỗ đó là cái chỗ thật là sâu sắc của giáo lý tứ đế đó, của ngũ ấm ma đấy. Cái con ma ngũ ấm này nó tác động, nó hoành hành, vì mình chấp ngã chấp pháp cho nên mình sợ ghê gớm, là tại vì mình chấp ngã chấp pháp, nó làm cho cái thân ngũ ấm này nó thành ma, nó thành một thứ trở ngại, thứ chướng đạo. Đi sâu vào cái giáo lý, thành ra kinh điển. Học rộng, học nhiều, sau đó các rồi mới lượm lại, mới lượm ra, mới gạn lọc ra, toàn là cái nào cũng thật, là có giá trị, đều là quý giá hết. Chứ không phải mình cốn vô cho nó nhiều, cốn vô cho thành kho vậy, chứa được kho mà không biết cái kho đó đựng cái gì, trọng nó nhiều quá, vàng bạc trong báo nhiều quá mà không biết xài, mà thành ra cái kho vàng bạc đó, kho tiền đó mà không có xài được thì nó cũng như không. Thế thì là trong cái khổ đế đó, nó có 3 cái khổ lớn và 8 cái khổ nhỏ là sự thật. Cho nên chữ đế có nghĩa là, có nghĩa là nó là một sự thật của cuộc đời, đó là lẽ thật. Thì đâu hỏi khổ đế có không? Xác định rằng có. Bây giờ hỏi rằng khổ đế có rồi, còn tập đế thì sao? À, Thế Tôn nói khổ đế là cái quả, là cái trái, cái hoa và cái trái. Mà hoa trái nào cũng phải phát xuất từ cái hạt nhân, từ cái hạt nhân mới sinh ra cây, lá, rồi mới có hoa trái. Cho nên là khổ là cái quả, là hoa trái. Mà hoa trái có là do có hạt nhân, rồi sinh ra cây, sinh ra cành, lá, có hoa mới có trái. Do vậy cho nên tập đế là có. À, giáo lý tứ đế là vậy đó. Khổ đế và tập đế là cái cặp nhân quả của hiện tượng giới, của hữu vi pháp. Nó là cái cặp nhân quả của hiện tượng giới, của hữu vi pháp. Vậy thì tập đế là gì? Chữ tập có nghĩa là tích tập, là tích tụ, là nhóm hợp, là chứa đựng. Tập có nghĩa là vậy đó. Vậy thì trong cái tập đế nó chứa đựng cái gì? Đây, đại đệ là nó chứa đựng cái thập triền thập sử. Thập triền thập sử đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uống nhập mê lưu, tùy sinh tử dĩ tiêu cầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi. Thế thì tập đế là cái tên khác của thập triền thập sử. À, chứ nó không phải là cái gì xa lạ. Vậy thì thập triền là gì? Thập triền là các vị muốn nói cái gì cũng được hết, mà tôi bày cho mà nói. Một là các vị nói phẫn hận phu não tật sen cuốn xiểm hạ kiêu, hồi món đó các vị nói thập triền cũng được. Cái triền có nghĩa là trói, là buộc, là ràng rịch. 10 cái món đó nó trói, nó buộc, nó ràng rịch chúng sinh, làm cho chúng sinh khổ sở vì nó, vì nó trói, nó buộc, nó ràng rịch. Còn con người mà bị trói buộc ràng rịch rồi là con người không có tự do. Con người tự do phải là con người không hề có bị trói, bị buộc, bị ràng rịch. Mà còn có trói buộc ràng rịch là con người không có tự do. Con người đó nếu chẳng may mà lỡ té dưới cái vũng nước cạn cũng chết, chứ đừng nói chi té dưới sông, dưới biển. Còn con người tự do là té dưới sông, quăng dưới sông là không sao hết, quăng dưới biển cũng chưa sao. Là con người tự do là nó tự tại như thế. Con người mà bị trói, bị buộc, bị ràng rịch, xiềng xích rồi đó, thì té dưới cái nước mưa sắp sắp của ruộng nước thôi, của ruộng nước sắp sắp thì vài tấc nước, một tấc cũng đủ chết. Tấc và một con người bị trói buộc ràng rịch mà úp mặt xuống là vẫn chết vì nước một tấc. Thành ra thập thiền là các vị nói từ phẩm hạnh phú năng tật sanh chúng sinh hải kiêu, hoặc là các vị có thể nói rằng là từ vô tạm vô quý điều cử ông tạm bất tính gia đại phóng vật thất niệm tăng lạc bất chánh. Thì nói cách khác là 20 món chi mạc phiền não của như thức học, các vị gắt ra 10 món đầu cũng được, hoặc là các vị nói 10 món sau là vô tạm vô quý điều cử ông tạm bất tính gia đại phóng vật thất niệm tăng lạc bất chánh tri cũng được. Nhưng mà theo các cái sách vở của nhà Phật á, tổ tổ tương truyền á, thì người ta lấy 10 cái món ban đầu, ta gọi là tiểu tùy phiền não, ta trộn với 2 cái món trung tùy là vô tạm vô quý, ta gọi là trung tùy phiền não. 8 cái món sau á là điều cử ôn trầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tan loạn bất chánh tri. 8 cái món sau ta gọi là đại tùy phiền não. Thế thì ta rút ở trong á chừng là 4 cái món đại tùy, 2 cái món trung tùy phiền não là 6 phải không? 6 rồi thì lấy thêm 4 cái món của tiểu tùy phiền não, tức là phẫn hận phu đau tật sanh, lấy cái nào cũng được. 3 cái đó mày hòa trộn nó lại đủ 10 cái thì đều gọi được gọi đó là thập triền. Đại thập triền 10 cái món đó nó ràng buộc, nó trói ra ràng buộc người ta. Thập triền thì thập triền nói gọn lại là nó phát xuất từ cái gốc của nó là từ 20 món chi mạc phiền não trong duy thức học, lấy tiểu tùy trung tùy đại tùy trộn lại, muốn lấy bao nhiêu cũng được không sao hết. Phật pháp là bất định pháp, tùy theo căn tính của mọi người mà gia giảm món nào nhiều món nào ít, không có gì trở ngại. Còn thập sử tức là cái tên khác, có thể gọi thập sử là kiến hoặc và tư hoặc, tức là tham sân si mạn nghi, 5 món. Rồi cái món ác kiến á, ta chia nó ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tức là 5 cái món đó ta gọi là 5 cái món kiến, 5 cái món hiểu biết sai lầm chân lý về cái thấy biết, do tà sư ngoại đạo, do xã hội đào tạo uốn nắn thành ra cái tập quán. Chứ cái đó không phải là cái có của mọi con người. Tâm bắt sai lầm về thân kiến, về biên kiến, về tà kiến, về kiến thủ kiến, về giới cấm thủ kiến là do thầy tà bạn xấu, do hoàn cảnh của xã hội. Cho nên cái đó gặp thầy lành bạn tốt, ta cắt nghĩa, ta giải thích cho mình nghe, ta hướng dẫn mình có thể bỏ nhanh, bỏ gọn, bỏ cách dễ dàng. Gọi đó là cái sai lầm về nhận thức, sai lầm về cái hiểu biết. Nó nhẹ hơn cái tư hoạch. Tư hoạch là tham sân si mạn nghi. Rồi là nghi là mình học đây là một điểm nãy giờ đó, còn học mấy ngày nữa cũng chưa hết vấn đề nghi. Còn như tham sân cũng vậy, tham sân si mạn nghi, 5 cái món này gọi là tư hoặc, cũng gọi đó là câu sanh phiền não. Khi con người mà sanh ra là coi như nó cùng đi một lượt với mình, có một lúc với mình, con người đó. Chẳng qua là tùy theo môi trường, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian mà nó chưa phát triển được theo cái khả năng phát triển của nó, cho nó sanh cùng một lúc với con người, cho nên gọi đó là ngũ độn sử, cũng gọi đó là câu sanh phiền não, là tham sân si mạn nghi, gọi đó là tư hoặc. Thế thì cái từ mà thập triền thập sử tức là tên khác của kiến hoặc và tư hoặc, và những cái món chi mạc phiền não. Thế thì là tập thế là những cái đó là cái nhân đó. Cái nhân đó là do tập kiền tập sử mà có, là cái quả khổ đó nha. Thế cái khổ không có, cái khổ không có tự nhiên ở trên trời trên mây ở xứ nào, hay là cả ông siêu nhân siêu nhiên nào bắt buộc mình phải chịu, không có. Cái khổ đó là nó do cái tập, cái sự chứa nhóm, sự tích tụ, sự tạo tác, cái nhân của mình mà nó ra cái ba khổ và cái tám khổ, vô khổ đế đấy. Đấy, cho nên là các vị học như thức rồi đó, bây giờ các vị ôn lại cái đó lợi vô cùng đó. Ngũ độn sử, ngũ lợi sử là thập tiền, thập đó là thập sử. Còn 20 món chi mạc phiền não gồm có tiểu tùy, trung tùy và đại tùy, 20 món chia ra lửa trộn lộn. Mỗi một thứ bao nhiêu món tùy theo mình, miễn là đủ ba thứ thì gọi đó là thập tiền. Tiền là cột, là trói, là bao quấn, siết chặt, làm cho con người không có tự do. Thế thì cái chữ tập đế là cái đó, là cái nhân của đau khổ. Các vị để ý rồi, các vị học rồi tự về tham thiền tư duy quán chiếu để tìm ra cái gốc mà tôi khổ ngày nay là do đâu. À, đây là sự thật, phải thực tập, phải ứng dụng và phải có thiền định. Các vị có quyền về khi nào bị khổ, bất cứ là cái khổ gì, các vị đều tìm ra được cái nguyên do của nó hết. Không có cái nào không có nguyên do mà có cái khổ cho các vị bây giờ. Cái đó hay lắm. Do thập tiền thập sự, tích thành hữu lậu chi nhân. Từ đó nó diễn biến ra lục căn lục trần, nó thành ra vọng tác vô biên chi chi tội, làm không biết bao nhiêu những cái sai lầm. Tội là những cái sai lầm, những cái không đúng chân lý, những cái mà người đời không chấp nhận thì gọi là tội. Chứ tội cũng chẳng có là cái gì. Tội là cái sự sai lầm của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Sai lầm của thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý, ý nghiệp, mà cái đó người đời không chấp nhận, hiền thánh không chấp nhận, thì cái đó là tự mình làm ra rồi, là tự mình một mình phải chịu với nó, mình sống với nó, mình cô đơn, mình đau khổ vì nó. Coi cái đó là tội. Chứ tội cũng chẳng có là cái gì, chẳng có cái ông nào mà phải quăng cái lưới ra để mà chụp giống như người ta đi bắt chim, không có. Nó không có là cái gì để bắt đâu. Chỗ đó hay lắm. Cho nên đừng có sợ tội. Tội là vọng tác vô biên chi tội. Cái tội là cái vọng tác, cho nó không có thật là cái gì. Tự mình sống sai với thân nghiệp, mình sống sai với lẽ phải. Khẩu nghiệp mình sống sai với lẽ phải. Ý nghiệp mình sống trái với lẽ phải. Người đời không chấp nhận, luật pháp không chấp nhận, xã hội không chấp nhận, thì tự mình sống sai sống trái như vậy là mình sẽ bị đau khổ bằng kiểu gì đó. Thì cái đau khổ đó, cái kết quả đau khổ đó, gọi cái đó là tội. Cũng như người ta đi ăn cướp, người ta bị tòa án bắt, bắt để bỏ tù. Cái tù đó thì là tội, do có tội cho nên mới ở tù. Cái tội đó không có là cái gì hết. Tự bản thân cái người ăn cướp đó cũng không hề có cái gọi là tội trong đó. Tại vì anh sống sai, anh sống trái với luật pháp, với cái sự quy định của nhân loại, cho nên là anh phải chịu sự đau khổ đó, gọi anh là người có tội, vậy thôi. Thành ra tập đế đó, khổ đế học thấy cho rõ, tập đế phải nhận thức nó cho rõ, Rồi, đó là cặp nhân và quả của hữu vi pháp, nhân và quả của thế gian, của hữu vi pháp. Rồi tới một cặp thứ hai nè, vấn đề có không? Có hay không có? Phật cho biết rằng vấn đề có, khẳng định rằng vấn đề có. Hỏi cho cái đó ở đâu? Ai cũng có thể làm ra vấn đề được hết. Hỏi làm cách nào để có vấn đề? Anh quá giải, anh quá giải cái thập tiền, anh phải tư duy, anh phải tu tập, anh phải quá giải, anh phải diệt trừ những cái thập tiền, những cái thập sự. Mà không có thập tiền thập sự thì không tích thành hữu lậu chi nhân, nghĩa là cái nhân hữu lậu, cái nhân khổ anh không có làm. Anh không có trồng cái cây hộp đất thì làm sao có quả trái đất. Anh không trồng cái hộp của cây chua thì làm gì có cây chua để anh ăn. Và nếu anh không trồng bất cứ một hộp gì thì anh không có cái gì để anh nhổ, để anh ăn và để anh thọ dụng. Vậy thôi. Mà anh có cái gì để anh nhổ, để anh ăn, để anh thọ dụng, hoặc chua, hoặc đắng, hoặc cay, hoặc ngọt, hoặc mũi, hoặc không vừa ý, là do anh có gieo, anh có trồng cái cây đó, cái giống đó, cái hộp đó. Thế thì là bây giờ nếu anh không làm gì hết, anh không trồng hộp cây gì hết, thì đương nhiên là anh không có gì hết. Cái vườn, cái đất của anh nó trống lỏng vậy thôi. Cho nên cái gọi là diệt đế, tức là niết bàn đây á, là Đức Phật cho biết rằng là cái khổ đế đó, cái chân lý khổ mà Phật chỉ dạy đó, nó vốn không có thật. Tại anh tạo ra cái thập tiền thập sử tích thành đấu lậu chi nhân, đó là cái nhân mà để ra có cái quả kia. Bây giờ anh không có gieo trồng cái hạt thập tiền thập sử thì nhân anh không trồng, quả đâu có, khổ đế anh đâu có. Thế thì cái đó là gì? Niết là không, bàn là tham. Không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là tham danh. Không tham danh là niết bàn. Niết là không, bàn là tham tiền tài sự nghiệp. Không tham tiền tài sự nghiệp là niết bàn. Niết là không, bàn là tham dục lạc. Không tham dục lạc là niết bàn. Niết là không, bàn là tham uống rượu. Không tham uống rượu là có niết bàn. Niết là không, bàn là không hút thuốc. Không hút thuốc thì không có nám hối, thì có niết bàn. Niết là không, bàn thì không tạo anh yêu. Vì không tạo anh yêu cho nên anh yêu, không có anh yêu nào để rầy la chửi mắng, mà mình sống một đời độc lập tự do. Cho nên không có anh yêu là niết bàn. Niết là không, bàn là em yêu. À, không tạo em yêu để sống một mình độc lập tự do. Em yêu nó không có làm dữ, nó không có thách thức, nó không có đòi hỏi, thì có niết bàn. Để là thế. Niết là không, bàn là thương ai đó. Không thương ai đó thì có niết bàn. Niết là không, bàn thì ghét ai đó. Không ghét ai đó là cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, là có niết bàn. Để là vậy. Mình học niết bàn rồi. Thế thì niết bàn có, có thật. Còn không có thật thì cũng tại mình thôi. Cũng tại mình thôi. Thế thì cái sự an lạc là có thật. Người ta có quyền không nhảy xuống sông, xuống biển tắm, được không? Được chứ. Trừ ra mình muốn nhào xuống cái ái hà thiên xích, nó mới có ra cái khổ hải dạng trùng ba chứ. Người ta có quyền ngồi trên bờ chứ. Tôi đi Vũng Tàu ngoài tôi đâu có tắm. Đi Vũng Tàu mà vẫn ngồi trên bờ thì có sao đâu. À, các vị đi Vũng Tàu là các vị xuống dưới biển ấy, cho nên là có khi là sóng lớn nó cuốn con người đi Vũng Tàu về chết đấy. Rồi tại mình lỗi chứ, đi Vũng Tàu vẫn có quyền ngồi trên mà. Ái hà vẫn có, mà ta không nhảy xuống. thì dầu nó có thiên xích lãng đi nữa, có hải dạng trùng ma đi nữa, nó cũng không làm gì người ngồi trên bờ. Biết là không bằng là tắm biển, không tắm biển thì không có chết nhiều là có đấy bạn. Đấy, cho nên việc đấy là có, việc đấy là có thật, việc đấy là niết bàn là có thật, mà tự mình làm cho niết bàn không có cũng là do mình. Thì không có niết bàn cái gì đâu, thì anh yếu, em yếu, rồi thì ứng cử tổng thống, ứng cử quốc hội, ứng cử không được thì tao, ứng cử được thì người ta lật đổ. Trời, tôi mình nói đây, mình nói nhỏ nghe ha, tôi nghe nè, cái bà Aung San Suu Kyi gì của Miến Điện á, cái bà đó tôi không biết bà sống sao, chứ tôi mà như bà đó là không thể nào được sống nổi. Cả chục năm trời rồi, tối bữa nào cũng nghe nói bây giờ Miến Điện yêu cầu chính phủ Miến Điện phải đừng coi gì, phải giải tỏa cho bà Aung San Suu Kyi. Cái gì chi đó, tôi nói nó mặn mát vậy thôi. Thành thật mà nói, cái người mà có học đạo ta không sống nổi cái đó đâu. Chẳng thà là tôi tuyên bố tôi nghe là thôi, tất cả những quyền hành công danh tiền tài danh lợi gì đó các ông muốn làm gì làm để cho tôi rảnh ra, tôi khỏe chứ. Cái gì mà mình bị phong tỏa hoài, mà mình bị phong tỏa hoài tất nhiên là mình thù hận hoài. Mình thù hận chứ sao, mình đấu tranh, mà đấu tranh hoài như vậy thì thử hỏi chứ mình sống không được một cái gì hết. Tùng sanh chí lão nhất vô sở, sở đắc là vậy đó. Sống trong một cái ảo tưởng danh vọng, cái danh vọng ảo tưởng, cái địa vị ảo tưởng, cái sung sướng ảo tưởng, mà chịu cái khổ sở thật thực tế mà người ta không có thấy. Đây là mình nói nhỏ trong cái phạm vi của đạo lý của cái người bằng lòng nghe đạo Phật thôi, chứ người ngoài người ta không có chịu nói vậy đâu. Thật sự là sống trong ảo tưởng, vui thì vui trong ảo tưởng, hy vọng là phi hy lợi, hy vọng bằng ảo tưởng, mà khổ là khổ thực của xác thân này tâm này. Và cái đó là cái mà đạo Phật gọi là vô minh, là vậy. Vô minh là nó không có xác, chứ nó không phải là mặt trời không có ánh sáng, nhưng mà tại mình bị con mắt mình không có ánh sáng, thành ra mình không thấy được cái sáng của vũ trụ, của sơn hà đại địa, chứ không phải đại địa không có ánh sáng. Cái chứng bệnh như vậy đó đạo Phật gọi là vô minh. Đấy, thành ra cái người học Phật là mình nghe cái gì, mình thấy cái gì, mình cũng có thể ứng dụng và tư duy để quán chiếu. Thế thì nếu bạn là có chứ, nhưng mà nếu bạn có hả, phải có điều kiện đó nha, chứ không phải không có điều kiện. Quá khổ do anh có gieo cái nhân, quả là cái trái, cái hoa cái trái, mà hoa trái có là phải do anh gieo hạt, gieo nhân, anh trồng cây. Thế thì khổ đế là quả, mà tập đế là nhân, thì niết bàn là quả, thì niết bàn cũng phải có cái nhân. Cho nên muốn có niết bàn phải có điều kiện, cũng phải có cái nhân của nó. Đây là cái cặp nhân quả vô vi, cũng gọi là nhân quả xuất thế gian, nhân quả xuất thế gian. Còn cặp khổ tập là nhân quả thế gian, nhân quả hữu vi. Ở đây là nhân quả xuất thế gian, nhân quả vô vi. Đó là diệt đế và đạo đế. Thế thì đạo đế là hay vô cùng. Các vị đừng có đòi hỏi, đừng có đòi đi học cái gì ở đâu ghê gớm lắm, học vậy được. Vấn đề là các vị có muốn ứng dụng để mà có an lạc hay không, chứ khỏi cần đi đâu nhiều xa vời kiếm nước này nước kia nước nọ gì khỏi cả. Thế thì là cái nhân của niết bàn, của việc đấy là cái gì? Đó là đạo. Chứ đạo là gì? Đạo giả là khai thông chi nghĩa. Nhưng đạo có nghĩa là con đường khai thông. Con đường khai thông này là khai thông từ nơi cái địa vị bản địa phàm phu, đưa con người tới người, rồi trời, rồi thánh văn, rồi dương giác, rồi bồ tát, Phật. Nó khai thông từ phàm phu đi lên tới cái đỉnh cao của bồ đề vô thượng thế bàn. Đạo giả là khai thông như vậy. Đó là một con đường rộng ra để cho người ta đi tới cái đỉnh cao là bồ đề niết bàn vô thượng. Thế thì trong đạo đế đó phải làm những gì? Hay bốn cái món đầu tiên, trong đó nó có 37 món mà kinh điển gọi là 37 món trợ đạo. Trợ đạo thôi, chứ không phải 37 món đó là làm ra đạo, làm ra cái đạo bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng. Mà cái đó không có làm ra, cho nên nó là trợ đạo. Cái bồ đề vô thượng, cái niết bàn vô thượng đó là của mọi người. Mọi người đều có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn, mọi người đều có cái tự tánh bồ đề, gọi đó là Phật tánh sẵn có. Nhưng mà các người không thấy được cái đó, không khai thác được cái đó, không sử dụng được cái đó, thì phải dùng 37 cái món này để trợ giúp, để nó làm cho hiển lộ cái Phật tánh của mình, hiển lộ cái bồ đề tự tánh vốn có của mình. Chứ nó không phải là cái đó để làm ra, cái đó không phải là cái chất liệu để làm ra quả bồ đề đấy bạn. Cũng như cái đồ chùi nhôm á, cái đồ chùi nhôm của đồ nhôm á, không phải cái đồ chùi nhôm mà làm ra cái đồ nhôm sáng trưng, chùi ra inox sáng trưng, cũng không phải là cái đồ chùi nhôm đó, cũng không phải là cái dầu đánh bóng, cái dầu để chùi lư đó, mà làm ra cái chất sáng của lư đồng, mà nó là cái dầu chùi đồng, là cái trợ giúp để cho cái đồng nó mau tan cái ten cái dĩ, và nó có cái chất giám, nó làm cho nó ma sát, nó cào đi bấm những cái oxy hóa cái sắt cái dĩ kia. Cho nên tự nó không phải là làm ra cái đồng sáng lắm, nó tự nó không phải làm ra cái nồi nhôm bóng giận, nồi inox bóng giận kia. Cho nên 37 món ta gọi là trợ đạo, nó giúp cho cái niết bàn của mình hiển lộ. Đó là tụi nó bốn cái món niệm xứ này, mình dựa vào đó mà mình tu tập thôi, chứ thiệt ra không có đòi hỏi cái gì ghê gớm lắm nha. Cái thứ nhất, niệm xứ tức là bốn cái món này nè, cần lấy nó mà đặt nó làm một cái điểm tựa, cái đối tượng để mà mình tư duy, mình quán chiếu. Niệm xứ có nghĩa là cái chỗ, là làm cái chỗ đối tượng để tư duy, để quán chiếu, để mà nhận thức. Thì đó là cái gì? Đó là dựa vào thân này, gọi là quán thân bất tịnh. Mà muốn đi con đường của đạo Phật là thật sự là phải vậy thôi. Phải quán thân bất tịnh. Bởi vì cái thân này là nó tổ hợp bởi sắc ấm, mà sắc ấm thì vô ngã, thọ ấm cũng vô ngã, tưởng ấm cũng vô ngã, hành ấm cũng vô ngã, thức ấm cũng vô ngã. Tìm ra năm cái ấm đó không hề có cái gì là tự ngã, vậy mà nó tương quan, nó tác động, nó hình thành ra cái thân ngũ ấm này. Mà sự thật nó không hề là cái gì bền chắc vô thật cả, và nó là nguyên nhân của sanh, của già, của bệnh, của chết là cũng dựa trên cái thân này. Cho nên cái điểm thứ nhất là những người đệ tử Phật phải quán thân bất tịnh, lấy cái thân này làm cái điểm đối tượng để tư duy quán chiếu, để mà quán có nghĩa là quán chiếu, có nghĩa là để soi rọi, để phân tích, phải thấy cho được cái tánh bất an, bất ổn, bất tịnh của nó. Chứ bất tịnh đây không có nghĩa là dơ thúi hôi, chứ bất tịnh đây có nghĩa là bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý. Và đồng thời cũng có cái chữ bất tịnh là không sạch nữa. Bởi vì thật sự mà tôi ghi á, thì cái nghĩa đen của chữ bất tịnh á, là những cái nhơ, cái nhấp, cái hôi, cái thối, sự thật của mình chịu còn không nổi mà. Trong người của mình mà mình chịu không nổi cái của mình, thế thì cái đó chẳng phải là thân mình là một cái đãi đựng những cái đồ bất tịnh đó sao? Đó là nghĩa đen nhé. Còn cái chữ mà quán thân bất tịnh đây nó còn cái nghĩa bóng của nó. Bất tịnh tức là bất an, là bất ổn, là bất bình, là bất như ý. Có cái thân này là không bao giờ an ổn, có cái thân này là không bao giờ như ý, có cái thân này là không bao giờ không còn. Lão Tử còn nói ngô hữu đại hoạn dĩ ngô hữu thân, ô nhược ngô thân hà hoạn chi hữu. Ta mà có khổ, nhiều thứ khổ, vô vàng thứ khổ, không kềm hãm được, tại vì ta có thân. Nếu ta không có thân này thì tất cả những cái khổ đó không từ đâu mà có. Lão Tử còn nói như thế. Thành ra con người là cái món quá thứ nhất là quán thân bất tịnh. Bất tịnh cả nghĩa đen là nghĩa bóng. Hoàn toàn bất ổn, hoàn toàn bất an, hoàn toàn bất bình, hoàn toàn bất như ý. Các vị ít có nghiên cứu, các vị không thấy đó. Chứ tôi nói ví dụ như bây giờ tới cái bữa ăn cơm mà nực thì không chịu, mà mở quạt quạt á thì nhảy mũi. Mà nhảy mũi là đi tới sạch. Tôi hỏi cho các vị đáng thương nổi hay không? Có thương nổi nó hay không? Đấy, chưa kể cái răng của mình hồi còn trẻ mình bỏ vô cái món gì đó mình ăn nó dễ dàng mà nó ngon hết. Ở đây mình bỏ đó, nó lúng vào bên cái chỗ trống bên này, chỗ trống bên này cái nó nhẹ, nó chen đó, chen đó rồi mình phải đẩy nó ra, rồi mình nhai cái đồ nó đen vào, nó kẹt cái chỗ trống bên này, chỗ bên này mình đẩy nó ra, rồi phải đưa cái lại phía trước dần dần, phía trước là sao nhai được, thì phải đưa qua cái chỗ nào mà tương đối. Trời nội, cái ăn một cái miếng gì mà nó hơi trơn trơn mà nó hơi cứng cứng á, ngồi mà tôi nói phải niệm Phật mà chịu thôi, chứ không có niệm Phật là nó bất bình bất mãn, bất bình bất mãn cung cực. Ai thì tôi không biết, chứ tới chỗ đó rồi tôi ngồi tôi niệm không có chuyện gì mà này, đòi đi chúc thọ tôi, rồi đi làm sinh nhật của tôi. Mấy người làm tử nhật cho tôi được thì mấy người làm đi, chứ sinh nhật là tôi không thèm đâu. Sinh để làm cái gì? Không, cuộc sống mà cỡ trên 70 tuổi rồi không còn ra cái gì hết ở đâu mà chúc mừng sinh nhật hả? Không có đâu. Ngon á, làm cho tôi tử nhật đi, ghép lên hết cầu nguyện đi, tôi gom hết hồi đó giờ tôi còn được gì đó tặng hết lên đó làm tử nhật cho tôi, tụng kinh gì cũng được, miễn là tụng cho tôi đi luôn vậy hả? Thì quan hệ đấy. Chứ còn cái gì nữa? Cái thân bất tịnh này là nó bất an nè, bất ổn nè, bất bình nè, bất như ý nè, đầy nhảy. Tôi nói các vị về nghiệm coi, thứ nhất là các vị già dễ nghiệm lắm, còn tuổi trẻ nó còn ngon lắm. Trời ơi, tảng sáng đi vô kiếm cái này coi dễ này coi. Vậy. Trời ơi, nó ngon lắm. Nó đẹp lắm. Như vậy người ta mới nẻ, người ta mới phục. Không có đâu. Rồi ơi, vài 30 năm nữa rồi biết. Giống nhau hết. Bất an, bất ổn, bất bình, bất tĩnh. Tất cả đều vậy hết. Ai ngon lành hết. Thiền sư Nhất Hạnh về mấy lúc nói con câu tôi đã cười. Ông lấy vào cái con người 80 tuổi của thầy mà thầy chê trách mấy cái đứa tăng thân á, hoặc là những người tăng sĩ tên này tu hành á, ông nói đi như ma đuổi. Mà phải đi nghĩa là đi phải hơi thở, đi một bước phải biết mình một bước, hai bước phải biết mình hai bước, đi chậm rãi chứ mà đi như ma đuổi vậy là không phải là người tu. Trời ơi, tuổi già nói cái đó dễ ợt hà. Đi như rùa cũng được nữa, chứ đừng nói còn tệ hơn rùa nữa. Chứ còn tuổi trẻ mà biểu đi mà kiểu vừa đi vừa thở thiệt khổ sở, coi như hành hình á, Mà đi ma mà lại nói đi, đi như ma đuổi. Tôi nghe tôi nói lấy cái tuổi của ông già, cái đời sống của ông già mà đem đi nói với cái tuổi trẻ, mà mình quên rằng cái tuổi trẻ nó không giống như mình được. Thành ra tôi cười quá. Tôi nói thiệt sư nói là cái hay đấy, nhưng mà hay là hay với thiệt sư. Chứ còn cái tuổi trẻ cỡ như cái cô vừa qua này mà biểu cô đi kiểu đó thì cô nó chết còn sướng hơn. Vừa qua này lâu lắm này mới đi nghe này, ngồi thượng đây nè hả. Bắt đi kiểu đó chết sướng hơn á. Người ta phải tập thể dục nhịp điệu, bao nhiêu cách, bao nhiêu kiểu, phải không? Phải nhẹ nhàng, phải thon thót ở đó. Hết giờ nè ha. Chúng sanh do biên thề nguyện độ, biển áo vô tận về nguyện đoạn, nguyện học Phật đạo vô lượng.